Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long Chương Hạ thủ độc ác. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã đến để đón Chim Ni, chuẩn bị đưa nàng đi cùng với mình. Mặc dù Lâm Lôi biết là nàng thích mình, nhưng Lâm Lôi lại không thể có tình cảm gì với nàng ngoài tình cảm như đối xử với tỷ muội Lệ Bối Tạp. Không biết là có bạn nào đã rơi vào trong cái trường hợp này chưa, nhưng mà bản thân mình thì có rồi. Tức là cũng có thể là mình hơi, gọi là người ta có thể nói là hơi gọi là cái gì đó mà đào hoa một chút chẳng hạn, nói thế đi. Bây giờ thì mình có tuổi rồi, người nó cũng béo ra, nhìn nó xấu, không? Nhưng mà cái hồi mà còn khoảng hai mấy tuổi thì nó trắng trẻo, nó đẹp lắm. Cái tầm mà mình khoảng 60 cân ấy, da nó trắng bóc à, đẹp. Nói chung là không thể nói là nhiều gái theo, nhưng mà hầu như lúc nào cũng có một hai cô các bạn. Thế nhưng mà con người, nếu như một con người bình thường ấy, mà không quá trăng hoa thì thông thường cùng một lúc trái tim chỉ có thể chứa được một người thôi các bạn. Ví dụ mình đang thích bạn A này rồi thì những bạn B, bạn C đến ấy, dù có thích mình bao nhiêu thì mình không thể ăn quàng được. Tại vì nếu mà mình đến với bạn B, bạn C mà để bạn A bạn biết được thì đấy sẽ làm cái gì đó nó rất là khó xử. Với ai nữa là tự bản thân mình không cho phép mình làm thế. Thế nhưng mà thực sự là có những người, người ta thích mình dã man con ngan luôn ấy. Mình phải nói là mẹ thích mà đến mà mình, bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy gọi là thương cho người ta ấy. Thế nên là nhiều khi là mình phải đưa ra cái lựa chọn. Chỉ cần mình yếu lòng một chút thôi là nhiều khi là nó sẽ làm hại người ta, mà làm hại cả chính bản thân mình nữa. Một khi mà mình đã không yêu, không thích người ta thì đừng đến với người ta. Kể cả là trong những lúc say xỉn các bạn cũng không nên làm như thế. Đấy là lời khuyên của mình. Còn đối với các bạn thì mình không biết như thế nào. Tại vì các bạn biết đấy, chỉ vì có khi là mình một lúc mà mình không tự quyết được cái hành vi của mình thôi thì có thể là sẽ có một đứa trẻ trẻ em vô tội nó phải chịu cái hậu quả nặng nề. Đấy là gì? Một là không có bố, hai là không có mẹ. Bởi vì mình không thích người ta thì chắc chắn là mình sẽ không lấy người ta rồi. Một là nếu mà người ta chửa thì các bạn có thể bắt người ta, xui người ta bỏ cái thai ở đây. Đấy là một cái gì đó nó rất là gọi là mang tính tội ác mà mình không bao giờ muốn xảy ra cả. Đấy thì vì về nội dung câu chuyện thì tự nhiên lại đá đưa sang một tí. Và chúng ta vào tiếp nội dung của ngày hôm nay để xem hành trình của Lâm Lôi có bị nhóm người Quang Minh Giáo Đình ám sát hay không. Ngày 15 hôm ấy, Lâm Lôi từ sáng đã tìm đến trú điểm của Đạo Sâm Thương Hội, thông qua lệnh bài trưởng lão phái một người tới Vân Phong Trấn, đem tin tức của mình báo cho đám người Thái Tư Lạc. Rồi sau đó hắn liền an tĩnh, trú tại Nại Nhĩ Tiểu Điếm. Nại Nhĩ Tiểu Điếm phía sau có hơn 10 tòa đình viện độc lập. Những tòa đình viện này thuộc loại cao cấp, Lâm Lôi cũng là chọn đại một tòa. Trong đình viện, hắn còn điêu khắc một tòa thạch điêu, sau đó lại đem hắc ngọc trọng kiếm ra tùy tông Vũ Động bên trong viện. Bối bối hắc lỗ đều nằm phục trên mặt đất. Vũ Động hồi lâu, Lâm Lôi ngừng lại, trong lòng có chút tâm tư. Đạt tới bát cấp đỉnh đã hơn một năm, gần một tháng nay luôn có cảm thấy sắp đột phá, có điều lại luôn thiếu mất một chút gì đó. Đối với người bình thường mà nói, bát cấp đỉnh phong cùng cửu cấp có thể là chênh lệch không lớn. Song đối với trung cực chiến sĩ mà nói, bát cấp đỉnh so với cửu cấp thì kém hơn nhiều. Chỉ cần bước vào cửu cấp, long hóa xong là đã đạt tới thánh vực. Không thể nóng vội, tốc độ tu luyện của ta đã rất nhanh rồi. Lâm Lôi bình tâm lại nhìn về phía nam, hắn lại nhớ tới đệ đệ Ốc Đốn. Chờ ta đạt tới cửu cấp sẽ xuất phát tới đế đô tìm đệ đệ. Đã lâu lắm rồi không được gặp Ốc Đốn. Từ lúc Ốc Đốn 6 tuổi rời nhà, cùng với quản gia Hy Lý tại áo bố Lây Ân đế quốc, hai huynh đệ chưa từng được thấy mặt nhau. Mà hiện tại Ốc Đốn cũng đã 22, hơn một tháng nữa sẽ bước sang tuổi 23. Ủa? Lâm Lôi đột nhiên ngoái đầu nhìn về phía tường viện. Các tòa đình viện trong tiểu điếm này được xây cùng một chỗ, ngăn cách giữa hai tòa đình viện là một dãy tường. Lúc này ở đình viện bên cạnh đình viện của Lâm Lôi, khách nhân đang ngồi trên tường ngó qua bên này. Vị khách này là một tinh linh thiếu nữ khả ái, đôi mắt màu ô lưu, đang chăm chú nhìn Lâm Lôi. Đoạn lại tập trung liếc Hắc Văn Vân Báo. Wow, quả là một con báo to. Cô bé kia vô cùng linh hoạt, từ tường viện trèo qua bên này sau đó chạy qua phía Hắc Lỗ. Đừng động vào, Lâm Lôi quát bảo ngưng lại. Cô bé ngưng lại quay sang Lâm Lôi nhàn miệng cười. Đại ca, ta chưa từng thấy một hắc báo to lớn đáng yêu như vậy. Huynh có thể cho ta sờ một chút được không? Cô bé này có một mái tóc màu bạc, đôi mắt linh động phi thường, trên nét mặt thường trực nụ cười, trên người cũng vận một bộ trang phục chiến sĩ. Lâm Lôi cũng cẩn thận quan sát thiếu nữ. Thực lực của chiến sĩ mặc dù rất khó phán định được hoàn toàn qua vẻ bề ngoài, có điều từ khí tức của cô bé này, Lâm Lôi có thể phán đoán cô bé này ít nhất cũng là thất cấp chiến sĩ, thậm chí cao hơn. Hắc Lỗ không thích người khác đụng vào, Lâm Lôi đạm mạc đáp. Ngân Phát nếu thiếu nữ này không khỏi nhíu mày, rồi sau đó cái mũi nhíu lại hừ một tiếng nói. Ta không tin, ma thú của sư thụ ta thường xuyên cho ta vuốt ve mà. Nói đoạn cô ta trực tiếp tiến về phía Hắc Lỗ. Hống! Hắc Lỗ đột nhiên đứng dậy, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt u lãnh, nhìn chằm chằm vào Ngân Phát thiếu nữ. Cô bé há tóc bạc bị dọa đến nỗi lập tức lùi về sau hai bước. Ta đã nói rồi, Hắc Lỗ không thích để người khác động vào. Được rồi, ngươi quay lại chỗ của mình đi. Lâm Lôi trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ngân Phát thiếu nữ quay sang Lâm Lôi, nhoẻn miệng cười. Nghe sư phụ nói, ma thú họ báo rất lợi hại. Vậy đại ca huynh thực lực nhất định là mạnh à? Ta có thể lãnh giáo huynh một chút được không? Lãnh giáo? Lâm Lôi không thích cuộc sống của mình bị người khác làm xáo trộn. Ta xin tự giới thiệu trước, ta tên là Đạm Lam. Ngân Phát thiếu nữ nhào mắt đáng yêu nói. Người có thể gọi ta là Lôi, có điều ta không có thời gian, ngươi mau trở về đi thôi. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng y như cũ mà đáp. Một cô gái mà ít nhất là thất cấp chiến sĩ, chuyện này không đơn giản. Ngân Phát thiếu nữ bất đắc dĩ bĩu môi. Ờ, biết rồi, đoạn khẽ chuyển mình, ả trong lòng cũng phiền não. Cái gã Lâm Lôi này thực sự lạnh lùng, muốn đến gần cũng rất khó. Có điều ta không dễ dàng từ bỏ như vậy, muốn giết hắn thì không thể đơn giản được. Ngân Phát thiếu nữ này tính là Lan Đạm. Nếu chỉ luận về khí chất thì Lan Đạm đã có sự cải biến rất lớn. Lúc đầu chỉ là một thiên sứ lạnh như băng mà hiện tại biến thành hoạt bát đáng yêu. Không thể không thừa nhận rằng ả diễn xuất thực sự lợi hại. À, Lôi đại ca, huynh điêu khắc đá đấy à? Lan Đạm trông thấy tòa thạch điêu đã hoàn thiện bên cạnh Lâm Lôi, lập tức hưng phấn chạy tới, nhìn chằm chằm vào tòa thạch điêu này. Sư phụ ta thích nhất là thạch điêu, có điều ông ta lại không điêu khắc. Nói xong Lan Đạm còn tò mò chăm chú quan sát thạch điêu. Lâm Lôi nhíu mày. Cô bé tóc bạc này thực sự là phiền toái. Tòa thạch điêu này Lâm Lôi mới hoàn thành không lâu, tạo nghệ hiện giờ của hắn đã phi thường cao. Ngân Phát thiếu nữ nọ cứ chăm chú quan sát từng góc cạnh của thạch điêu. Tuyệt, tuyệt đẹp. Cô ta thất thần nhìn thạch điêu, sau đó ngoái đầu nhìn sang phía Lâm Lôi. Lôi đại ca, ta cảm thấy thạch điêu này của huynh so với thạch điêu mà lão sư ta mua còn muốn đẹp hơn, nhưng không biết là đẹp hơn ở chỗ nào. Bị một thiếu nữ đáng yêu như thế này nhìn cũng khiến Lâm Lôi cảm thấy lo lắng. Đạm Lam cô nương, ta còn phải tu luyện, hắn khéo léo đề nghị. Ngân Phát thiếu nữ gật đầu. Vậy được rồi, ta lập tức đi đây. Câu này nói ra khiến Lâm Lôi cũng thở phào một hơi, nhưng Ngân Phát thiếu nữ lại tiếp tục. Bất quá Lôi đại ca, đợi huynh tu luyện xong, huynh phải dạy ta điêu khắc thạch điêu đấy. Lâm Lôi sắc mặt đanh lại. Điêu khắc thạch điêu là một dạng tuyệt nghệ, sao có thể dễ dàng truyền cho người khác? Chính xác, thạch điêu đại sư là nhân vật có cấp bậc, không dễ dàng thu nhận đồ đệ. À, Ngân Phát thiếu nữ rõ ràng rất thất vọng, cúi đầu đi về phía tường viện, sau đó dễ dàng trực tiếp phi qua tường. Cuối cùng cũng đi, Lâm Lôi thở dài một hơi. Ngân Phát thiếu nữ lại thò đầu ra từ trên tường. Lôi đại ca, huynh an tâm tu luyện nhé. Huynh tu luyện xong, ta lại tới tìm huynh. Nói xong lập tức biến mất. Lan Đạm quay về ngoại thất của mình ngồi trên ghế, gương mặt khôi phục lại vẻ băng lãnh, đôi mắt cũng lạnh lùng không chút tình cảm. Nếu như là Lâm Lôi, căn bản không dám tin rằng lại có người có thể diễn xuất tới trình độ như thế. Lâm Lôi này đối với người khác trong lòng có cảnh giác, không dễ gì cùng người lạ tiếp xúc. Điểm này có chút phiền phức. Lan Đạm là thiên sứ hàng lâm, kỳ thực đối với chuyện để cho 6 thiên sứ hàng lâm bọn họ cùng với Lâm Lôi đồng quy vu tận, nàng phi thường không cam lòng. Bất quá là thiên sứ thì không thể làm trái được với mệnh lệnh. Từng bước tiến tới, nếu có thể dễ dàng giết chết Lâm Lôi thì hà tất phải để mất đi tính mạng. Với lòng hảo tâm của Lâm Lôi đối với Chiêm Ni cơ ân tỷ đệ, lẽ ra đối với ta cũng phải không hề đề phòng mới đúng chứ. À, chính là từ chuyện Lâm Lôi đối với Chiêm Ni tỷ đệ mà nghĩ ra kế hoạch này. chỉ cần để cho ả tiếp cận được với thân thể của Lâm Lôi. Dựa vào thực lực cửu cấp của Lan Đạm, đột ngột đánh lén Lâm Lôi đang hình dạng nhân loại thì có ít nhất 90% nắm chắc giết được hắn. Nhưng hiện tại xem chừng Lâm Lôi đối với ả vẫn có chút cảnh giác. Có lẽ là cảm nhận được thực lực của ta. Lan Đạm lắc lắc đầu. Tên Lâm Lôi này một chút hiếu kỳ cũng không có. Ta đề cập đến lão sư của ta mấy lần mà hắn không hỏi lão sư ta là ai. Lan Đạm kỳ thực đã sớm chuẩn bị kế hoạch để mê hoặc Lâm Lôi. Nhưng đừng nhìn vào diện mạo còn rất trẻ của ả mà lầm. Thực tế tuổi tác của ả so với Đức Lâm khá ốc đặc chỉ sợ còn cao hơn. Có điều hồi đó, qua vạn niên tuế nguyệt ở quang minh thần giới cũng không nhiều bằng ảnh hưởng của mấy chục năm ở nhân gian đối với nàng. Nhìn thần thái nhãn thần của ngân phát thiếu nữ này giống hệt là loại công chúa hoạt bát ngang ngược, Lâm Lôi nhíu mày. Nhưng thực lực của nàng ta, hắn trên thực tế luôn luôn đề phòng người của quang minh giáo đình tìm tới. Trong tưởng tượng của Lâm Lôi, người của quang minh giáo đình phải tra ra được tới chỗ này của mình rồi mới phải. Hơn nữa lúc này, tự dưng bỗng xuất hiện một thiếu nữ ít nhất cũng phải là thất cấp chiến sĩ. Cho dù là trông rất hoạt bát đáng yêu, song hắn cũng không thể dễ dàng tin tưởng nàng ta. Tín ngưỡng người khác thì cũng phải nhìn vào thực lực. Nếu như một tiểu cô nương không đủ sức trói gà, thái độ của Lâm Lôi có thể sẽ rất tốt. Cho dù đối phương có sử dụng vũ khí, cũng không thể gây thương tổn cho hắn chút nào. Nhưng thiếu nữ này thì lại không giống như thế. Nếu công kích mình ở cự ly gần, rất có khả năng sẽ khiến mình bị thương, thậm chí là giết chết. Chẳng lẽ người mà quang minh giáo đình lần này phái tới giết mình chính là thiếu nữ này sao? Thế nhưng nghĩ tới ánh mắt thơ ngây của ngân phát thiếu nữ, Lâm Lôi lại có chút không tin. Tối hôm đó, ngân phát thiếu nữ lại tới, bất quá nàng đẩy toan của tửu điếm vào từ cửa chính. Lôi đại ca, ta thay người hầu mang bữa tối đến cho huynh. Tiếng nói thanh thúy của Lan Đạm vang lên, trên mặt tràn đầy nét cười. Còn Lâm Lôi nhìn thấy người mới đến thì không khỏi đau đầu. Là ngươi à? Sao? Không được à? Cái miệng nhỏ nhắn của Lan Đạm chu lên, sau đó cười hì hì. Lôi đại ca, ta đưa bữa tối đến cho huynh, huynh dạy ta điều khác đi. Không được, Lâm Lôi cự tuyệt. Nhỏ mọn, Lan Đạm nhăn cái mũi lại. Lúc ta làm đồ ăn cho lão sư bất cứ chuyện gì cũng đều đồng ý với ta. Huynh là đồ quỷ hẹp hòi. Lão sư của ngươi là lão sư của ngươi, không phải ta. Lâm Lôi căn bản không thể đáp ứng. Cùng với một người lạ ít nhất cũng là thất cấp, thậm chí là cấp cao hơn chiến sĩ. Tiếp cận thân thể, Lâm Lôi không thể làm được. Bởi vì dạy người khác điêu khắc thì thân thể sẽ tiếp cận nhau là điều đương nhiên. Dù sao lúc này cũng là lúc quang minh giáo đình rất có thể sẽ đối phó với hắn. Nhớ lấy, bữa tối của ta không cần ngươi mang tới, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lan Đạm sắc mặt biến đổi, tức giận nhìn Lâm Lôi. Tên hỗn đản nhà ngươi, không nhận biết được lòng tốt của người khác, ta nhất định phải nói với lão sư ta sẽ giết ngươi. Giết ta? Lâm Lôi nhìn bộ dáng tức giận phừng phừng của thiếu nữ trước mặt. Đương nhiên, lão sư của ta rất lợi hại, ngân phát thiếu nữ cao ngạo nói. Lão sư của ngươi là ai, lợi hại thế nào? Lâm Lôi hỏi. Ngân phát thiếu nữ kiêu ngạo đáp. Nói cho ngươi biết, lão sư của ta tên là Hắc Đức Sâm. Bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi cả kinh. Đưa mắt nhìn khắp cả bố Lion đế quốc, nếu nói đệ nhất cao thủ ở dưới vũ thần thì không cần phải nghi ngờ, đó chính là bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Vì kiếm thánh này đạt tới thánh vực đỉnh phong đã nhiều năm, nhưng chỉ cần cứ giao chiến với cao thủ cấp thánh vực, từ trước đến giờ chưa từng thất bại. Vô luận là công kích hay phòng ngự đều là hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa tính tình của y lạnh lùng vô tình, cơ hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực. Một thánh vực đỉnh phong cường giả hoàn mỹ vô khuyết, chính là vì y quá hoàn mỹ, sau cùng được người ta gọi là bàn thạch kiếm thánh. Biết sợ rồi à? Ngân phát thiếu nữ kiêu ngạo cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dạy ta điều khắc thạch điêu, ta nhất định không nói với lão sư của ta. Chẳng trách, Lâm Lôi nhìn ngân phát thiếu nữ, ngươi hiện tại đạt đến cấp mấy? Đã bát cấp rồi. Ngân phát thiếu nữ tự hào nói, thế nào, cả đế đô này bắt cấp cao thủ không có mấy người trẻ như ta đâu. Lâm Lôi nhìn ngân phát thiếu nữ, Đạm Lam cô nương, ngươi quay về nói với lão sư của ngươi, nói ta không nguyện ý dạy ngươi điều khắc, để xem ông ta sẽ làm gì ta. Ngân phát thiếu nữ sững người, sau đó lại mềm mỏng cầu khẩn. Lôi đại ca, van sư huynh dạy ta đi. Nói xong bước tới gần Lâm Lôi, Lâm Lôi lại trực tiếp lùi lại 3 bước, lùi vào trong phòng khách. Đạm Lam cô nương, ta muốn nghỉ ngơi rồi, người quay về đi. Lâm Lôi trực tiếp đóng cửa phòng khách. Hừ. Ngân Phát thiếu nữ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hai ngày sau đó, Ngân Phát thiếu nữ lúc thì mua quần áo đẹp tặng Lâm Lôi, lúc thì giả bộ đáng thương nhìn Lâm Lôi, dường như hễ Lâm Lôi không dạy nàng điều khắc thì quyết không chịu dừng lại. Ngày thứ tư, sáng nay, Lan Đạm giống như mấy ngày trước lại tới đình viện của Lâm Lôi. Lôi đại ca, ta phải đi rồi. Lan Đạm nói một cách đầy mất mát. Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn Ngân Phát thiếu nữ. 3 ngày nay, hắn đúng là bị nàng ta hành hạ đến đau cả đầu. Hơn nữa Lâm Lôi lại không có cách nào phán định được thân phận thực sự của Ngân Phát thiếu nữ này. Là người của Quang Minh giáo đình hay là đồ đệ của Bàn Thạch kiếm thánh? Có điều tiếp xúc cùng với Lan Đạm, Lâm Lôi phát hiện thấy Ngân Phát thiếu nữ này thực sự là hoạt bát đến mức có chút ngang bướng. Hắn cũng không dám chắc nàng là người của Quang Minh giáo đình. Nếu là sát thủ của Quang Minh giáo đình phái tới thì năng lực biểu diễn này quả là khiến ta bội phục đến chết. Lâm Lôi trong lòng thầm nói. Lan Đạm bất đắc dĩ nhìn Lâm Lôi. Lôi đại ca, ta luôn luôn rất sùng bái lão sư của ta. Lão sư ông ấy lại rất yêu thích thạch điêu. Ta tất muốn có thể điều khắc ra thạch điêu thực đẹp, nhưng huynh lại không đồng ý dạy cho ta. Không có đủ thời gian và thiên phú là không được, Lâm Lôi lắc đầu. Lan Đạm mắt sáng lên liền nói. Ta có thời gian, ta cũng có thiên phú. Ngươi là địa hệ ma pháp sư sao? Lâm Lôi đột ngột hỏi lại. Không phải, Lan Đạm lắc đầu. Chốc sau lại nghi hoặc, có liên quan gì đến chuyện có phải địa hệ ma pháp sư hay không? Lâm Lôi lắc đầu, không phải là địa hệ ma pháp sư thì chứng tỏ người không có thiên phú để học điêu khắc với ta. Lâm Lôi cũng không hề nói dối, bình đao lưu phái điêu khắc phải là địa hệ ma pháp sư mới có thể làm được. Huynh dạo biện, Lan Đạm bước lên một bước, vươn ngón tay trỏ ra chỉ vào Lâm Lôi. Ta từ trước đến giờ chưa hề nghe qua điêu khắc cần phải là địa hệ ma pháp sư. Những điều ngươi không biết còn nhiều lắm, Lâm Lôi cười nhạt. Lúc này Lan Đạm, cách Lâm Lôi không tới 2 mét, trong lòng thầm tính toán cự ly. Cự ly 2 mét đang là hình dáng thường nhân, thực lực của ta có thể mạnh hơn Lâm Lôi, nên nhân cơ hội này trừ khử hắn. Vốn Lan Đạm chuẩn bị hạ thủ lúc hai người tiếp cận nhau, nhưng Lâm Lôi lại không cho nàng cơ hội. Lôi đại ca, ta biết là ngươi rào biện, ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có nguyện ý dạy ta điều khắc hay không? Lan Đạm dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu. Ôi, Lan Đạm cúi đầu với vẻ mất mát. Nhưng chính lúc này toàn thân ả giống như thiểm điện trực tiếp lao vào Lâm Lôi. Đồng thời trong tay phải của Lan Đạm đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ. Cự ly 2 mét đã là rất gần. Một đạo tử sắc quang mang yêu dị ánh lên. Lan Đạm mơ hồ nhìn kiếm ảnh màu tím không ngừng xoay tròn. Đột nhiên quấn lấy chủy thủ của nàng. Thậm chí còn muốn chế trụ cả cánh tay. Hừ, Lan Đạm lập tức buông chủy thủ, đồng thời tay phải trực tiếp nhằm vào Lâm Lôi. Hai người giao thủ, trưởng giao kích. Lan Đạm lập tức cực tốc đuổi theo, nhưng cả người Lâm Lôi vô cùng phiêu giật quỷ dị bay về phía sau. Trong nháy mắt đã lùi tới bức tường của đình viện. Gào! Hắc lỗ bối bối đứng bên cạnh Lâm Lôi, nhưng còn không đợi hắc lỗ bọn chúng xuất kích, Lan Đạm đã lập tức lùi lại. Người muốn giết ta? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Lan Đạm. Lan Đạm ngẩng đầu lên tức giận. Lôi, người nói cho ta nghe. Lạm là ta, từ trước đến giờ chưa từng cầu xin người khác. Dù ở bên cạnh lão sư của ta, ta cũng không như vậy. Suốt cả 3 ngày, ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế cầu cạnh ngươi, nhưng ngươi vẫn không chịu dạy ta. Ta giết ngươi chả lẽ không được hay sao? Lý luận rất bá đạo, Lâm Lôi nhìn Lan Đạm. Lan Đạm lúc này đứng ở vị trí của đình viện, tức giận nhìn Lâm Lôi. Người có gan thì giết ta đi, đám sư huynh của ta sẽ lập tức tới đây. Người dám khi phụ ta, ta sẽ mách các sư huynh của ta. Lúc này, Lâm Lôi đã động sát cơ. Vô luận người gọi là Lan Đạm này có thực sự là đồ đệ của kiếm thánh hay giả trang, nhưng vừa rồi nàng không nghi ngờ gì nữa là đã hạ sát thủ với mình. Có điều Lâm Lôi lại cảm thấy một loại nguy cơ lớn hơn. Đó là cảm giác khó nói, cảm giác đó nhắc nhở Lâm Lôi không thể giết chết Lan Đạm ngay lúc này, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hừ, không dám giết ta, vậy ta đi. Lan Đạm ngạo nghễ đẩy cửa đình viện trực tiếp bước ra ngoài. Lâm Lôi lại không hề đuổi theo, hơn nữa dùng linh hồn truyền tấn. Bối bối, người nhanh chóng thông qua địa đạo, ra ngoài đình viện xem xét một chút. Lúc này ở ngoài cửa viện, 5 vị cựu cấp cao thủ khác ở ngoài, bọn chúng đã sớm đứng ở vị trí tốt. Lúc này có thể cùng với Lan Đạm tổ thành thiên sứ chiến trận. Sau khi Lan Đạm bước ra khỏi đình viện, dùng ánh mắt ra hiệu cho 5 người khác. 5 người đó đều im lặng theo Lan Đạm, nhanh chóng ly khai. Ừ, ra khỏi tiểu điếm, Lan Đạm bất mãn. Nếu vừa rồi Lâm Lôi ra ngoài truy sát ta, 6 người chúng ta hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết hắn. Nhưng hắn lại trốn trong đình viện. Có 2 con ma thú, 6 người chúng ta cho dù tiến vào, thì với tốc độ của Lâm Lôi hoàn toàn có thể bỏ chạy. Lan Đạm cũng hiểu, trong tỉnh thành giết chết Lâm Lôi không phải là điều sáng suốt, dẫu sao thì Mạch Khắc Khẳng Hy cũng ở trong thành cách đó không xa. Với tốc độ của Mạch Khắc Khẳng Hy phỏng chừng trong nháy mắt có thể bay tới. Đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? 5 người còn lại đều nhìn Lan Đạm. Tiến hành kế hoạch từng bước một, Lan Đạm nói. Phải cùng với Lâm Lôi đồng quy vu tận là biện pháp bất đắc dĩ, đó cũng là biện pháp cuối cùng. 5 người kia đều gật đầu, cho dù là thiên sứ cũng không thể dễ dàng hy sinh. Ý, Lan Đạm đột nhiên nhìn thấy phía trước có không ít hộ vệ đang bảo vệ một đôi nam nữ. À đã nhìn thấy hình vẽ của Chiêm Ni Cơ Ân. Ta còn chưa đi tìm chúng thì chúng đã tìm đến tận cửa. Khóe miệng của Lan Đạm khẽ mỉm cười. Trong đình viện, lão đại, vừa rồi lúc ta từ trong địa đạo chạy ra, thấy bên ngoài có 5 nam tử cùng với Lan Đạm rời đi. Bối bối, song nhãn bắn ra quang mang phẫn nộ. Nữ nhân xấu xa đó khẳng định không có hảo tâm. Lâm Lôi cười nhạt. Đừng nghĩ nhiều, nữ nhân đó 10 phần có đến 8-9 phần là người mà Quang Minh Giáo Đình phái tới để giết ta. Vừa rồi nếu đuổi ra ngoài giết ả, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa thì mai phục bên ngoài sẽ bao vây trực tiếp giết ta. Nếu không phải là đã sớm muốn giết ta thì sao có thể phái người mai phục ở bên ngoài? Hơn nữa những người đó, ta lại không nhận biết một ai. 5 người ẩn nấu ở bên ngoài, bản thân lại không phát giác. 5 người này tuyệt đối đều là cao thủ không hề yếu hơn so với mình. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm gì? Hắc Lỗ dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi tâm ý máy động, trong tay liền xuất hiện thanh hắc ngọc trọng kiếm. Làm gì ư? Đừng để ý nhiều. Đám Chiêm Ni tới rồi, mang bọn họ lập tức ly khai. Nếu những người đó đuổi theo thì cứ trực tiếp giết đi là được. Chỉ cần không bị đánh lén khi biến thành hình thái Long Huyết chiến sĩ, tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi thậm chí có lòng tin đối diện cả cường giả thánh vực chứ đừng nói. Không lâu sau, Lôi đại ca, thanh âm quen thuộc lại vang lên. Vào đi, Lâm Lôi mỉm cười đứng dậy, liền đó cửa đình viện mở ra, Chiêm Ni và Cơ Ân bước vào. Cơ Ân thấy Lâm Lôi liền cảm thán. Lôi đại ca, lần này tỷ tỷ suýt bị người khác khi phụ, cũng may là ta đã đề phòng, phái tới người bảo vệ chung quanh phòng tỷ tỷ. Khi phụ, Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni. Chiêm Ni lắc đầu cười, không có gì đâu, là đệ nhất kế thừa nhân, Ngạ Bá Đặc của tông tộc. Hắn buổi tối chuẩn bị lén lút vào phòng ta. Cũng may là đệ đệ sớm có dự phòng, Ngạ Bá Đặc cũng sợ làm lớn chuyện, dẫu sao thì người của thành bảo cũng nhiều vô cùng. Ngạ Bá Đặc đó lúc nào cũng có ý đồ xấu với tỷ, ta cũng không dám buông lỏng, vị trí thành chủ đó không làm cũng không sao. Vô luận như thế nào, tỷ cũng không thể bị tên hỗn đản đó khi phụ, Cơ Ân trịnh trọng nói. Chiêm Ni có chút cảm động nhìn đệ đệ của mình, Lâm Lôi cũng tỏ ý khen ngợi nhìn Cơ Ân. Tỷ, sau này cùng với Lôi đại ca ở bên ngoài, tỷ phải chiếu cố bản thân cho tốt. Mắt Cơ Ân hơi đỏ lên. Bất quá tỷ ở cùng với Lôi đại ca, ta cũng rất yên tâm. Lan Đạm đứng ở một chỗ không xa tiểu điếm, vừa rồi trông thấy đám tỷ đệ Chiêm Ni tiến vào. Chúng ta trước tiên qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút, à chỉ sang quán rượu. Bất quá lúc nghỉ ngơi phải chú ý đến bên ngoài. Đợi Chiêm Ni Cơ Ân bọn chúng đi ra thì lập tức bám theo. 5 người còn lại gật đầu, đoàn người Lan Đạm liền tiến vào trong tiểu điếm. Nhưng qua khoảng 2 phút thì Ngạ Bá Đặc đã mang theo hơn 10 người tới bên ngoài tiểu điếm. Là đây sao? Ngạ Bá Đặc hỏi thuộc hạ. Vâng, thưa đại thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư bọn họ chính là bước vào tiểu điếm này. Nghe trả lời, Ngạ Bá Đặc gật đầu. Các người đi thăm dò một chút, người mà Chiêm Ni nàng thích rốt cuộc là tên hỗn đản nào. Vừa nói, Ngạ Bá Đặc vừa xoa xoa vết thương trên mặt. Tối hôm đó hắn thực sự rất thảm hại. Hắn biết Chiêm Ni là một tam cấp ma pháp sư, nhưng hắn cũng là tứ cấp chiến sĩ. Nhân lúc đối phương ngủ mà cưỡng gian Chiêm Ni cũng không phải chuyện gì khó. Lúc đêm khuya vắng người, hắn lén lút vào phòng Chiêm Ni. Ai ngờ trong phòng Chiêm Ni không phải chỉ có mình nàng, mà còn có cả một nữ hộ vệ. Đồng thời bên ngoài còn có người bảo vệ trong bóng tối. Hắn đường đường là người thừa kế số 1 của gia tộc Cổ Khắc Tư lại bị nữ hộ vệ đó hung hăng đánh cho một trận. Cũng may Chiêm Ni và nữ hộ vệ đó cũng biết thân phận của hắn, không dám giết hắn. Lúc đó lời Chiêm Ni khiến tim hắn chết lặng, bởi vì sau này nàng cùng với người nàng yêu sẽ viễn tẩu thiên nhai. Chẳng lẽ là cùng với kiểu cấp chiến sĩ thần bí đó viễn tẩu? Ngài Bá Đặc trong lòng bốc hỏa. Chúng ta trước tiên vào đây ngồi một lúc, ăn chút gì đó, từ từ đợi. Ngài Bá Đặc quát lớn. Lập tức bọn Ngài Bá Đặc cùng vào trong tầng chính của tiểu điếm. Ngài Bá Đặc ôm đầy một bụng lửa giận, vừa vào trong tiểu điếm đưa mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt liền sáng lên, y dán mắt vào Lan Đạm. Đúng là mỹ nữ đẹp như thiên sứ vậy, Ngài Bá Đặc trong lòng thầm than. Nhãn quang của y rất cao, mỹ nữ bình thường y đã miễn dịch, nhưng Lan Đạm này đúng là đẹp vô cùng. Không những ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, chủ yếu nhất là khí chất băng lãnh thánh khiết. Lan Đạm không diễn kịch, hoàn toàn khôi phục lại khí chất của bản thân. Càng thánh khiết, Ngài Bá Đặc càng muốn có. Đem nữ nhân thánh khiết này áp vào dưới khố, đối với Ngài Bá Đặc mà nói là cảm giác đạt được thành tựu phi thường. Cô nương xinh đẹp, tai hạ là Ngài Bá Đặc. Ngài Bá Đặc bước tới khiêm tốn nói. Lan Đạm liếc mắt nhìn hắn, căn bản không thèm để ý tới. Cút! Kim Phát Nam Tử, một trong năm người ở bên cạnh Lan Đạm hét lên. Muốn chết! Hộ vệ ở đằng sau Ngài Bá Đặc lập tức rút vũ khí, lạnh lùng nhìn nam tử tóc vàng. Lần này Ngài Bá Đặc theo dõi Chiêm Ni vô cùng cẩn thận, bởi vì biết người Chiêm Ni thích là cựu cấp chiến sĩ, cho nên y đã mang theo toàn là cao thủ, trong đó còn có một người là đệ đồ đệ của Gia Gia, một cựu cấp cường giả. Cổ Khắc Tư sao? Lan Đạm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, à lúc này mới chú ý đến tên, dòng họ ở trên áo y. Đúng, Ngài Bá Đặc tự hào mỉm cười. Người hầu của Ngài Bá Đặc ở bên cạnh càng ngạo nghễ nói. Thiếu gia nhà ta chính là người thừa kế số một của gia tộc Cổ Khắc Tư. Đám người các ngươi lại dám đối đãi bất kính với đại thiếu gia ư? Tây Bắc Hành Tỉnh chính là thiên hạ của Cổ Khắc Tư gia tộc. Ngài Bá Đặc là người thừa kế số một, đích xác có tư cách để hoành hành. Ngài Bá Đặc, một trung niên đứng đằng sau Ngài Bá Đặc nhẹ giọng nói. Sáu người này, bao gồm cả nữ tử đó đều không phải là kẻ kém cỏi. Rất có khả năng là bát cấp chiến sĩ, thậm chí là cửu cấp. Ngài Bá Đặc cả kinh. Lúc này Lan Đạm đứng dậy mỉm cười. Xin chào Ngài Bá Đặc thiếu gia. Lần này ta và năm vị sư huynh tới đây để truy sát một người. Năm vị sư huynh, lão sư của các ngươi là ai? Trung niên đằng sau Ngài Bá Đặc hỏi. Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, Lan Đạm đáp. Lan Đạm sở dĩ thổi phồng lên như vậy, chủ yếu là vì Bàn Thạch Kiếm Thánh là một người du tẩu tứ phương. Cả áo bố Lai Ân Đế Quốc chỉ sợ không ai biết Bàn Thạch Kiếm Thánh có bao nhiêu đồ đệ. Bàn Thạch Kiếm Thánh, đám người đều kinh hãi. Đại thiếu gia, một thủ hạ lúc này chạy tới. Đại thiếu gia, cha được rồi. Nam tử mà Chiêm Ni tiểu thư muốn tìm, ở trong tiểu điếm có tên đăng ký là Lôi. Lôi, Ngài Bá Đặc nhíu mày, chưa từng nghe qua. Y quay đầu nhìn cao thủ mà mình mang theo. Từ Lan thúc thúc, người có nắm chắc không? Trung niên đó cũng nhíu mày. Lan Đạm nghe thấy vậy trong lòng máy động. Ngài Bá Đặc thiếu gia, chẳng lẽ ngài với nam tử tên Lôi đó có cửu oán sao? Lan Đạm cười nói. Ngài Bá Đặc kinh ngạc nhìn nàng. Sao vậy? Ta và năm vị sư huynh cũng muốn đối phó với hắn. Lan Đạm mỉm cười. Ngài Bá Đặc nhất thời hưng phấn, y cũng rất muốn cùng với mỹ nhân thánh khiết ở trước mặt này thân cận. Hiện tại chẳng phải là có cơ hội phi thường tốt đây sao? Nói không chừng, ta không những có thể giết chết tên Lôi để chiếm được Chiêm Ni, mà còn có thể có được cả mỹ nữ trước mắt này. Tim của Ngài Bá Đặc rung động, vẻ mỹ lệ của Lan Đạm không chút nào thua kém Chiêm Ni, thậm chí còn hơn. Ngài Bá Đặc mỉm cười, vậy thì thực là quá tốt, mọi người có thể hợp tác với nhau. Ta còn chưa biết tên của nàng. Ta tên là Đạm Lam, Lan Đạm lại dùng tên giả. Tiểu thư Đạm Lam mỹ lệ, lão sư Hắc Đức Sâm đại nhân của nàng đã từng tới Cổ Khắc Tư gia tộc, lúc đó ở cùng với gia gia của ta mấy tháng. Ngài Bá Đặc lập tức trèo kéo quan hệ. Thực sao? Lan Đạm lộ ra chút kinh ngạc. Đúng vậy, Ngài Bá Đặc nhìn năm người đằng sau Lan Đạm. Mấy người các ngươi có nắm chắc đối phó được với tên Lôi đó không? Ngài chẳng lẽ lại không tin tưởng vào đồ đệ mà lão sư ta đào tạo ra sao? Lan Đạm có chút không cao hứng mà nói. Bộ dáng tức giận cau mày nhăn chán của Lan Đạm trái lại càng động lòng người. Ngài Bá Đặc cảm thấy tâm tạng của bản thân co giật mãnh liệt. Đang lúc đám người Ngài Bá Đặc, Lan Đạm nói chuyện thì người giám thị Chiêm Ni ở bên ngoài lập tức chạy vào. Đại thiếu gia, không hay rồi, tên Lôi đó mang Chiêm Ni tiểu thư cùng với cơn thiếu gia tách ra rồi. Hơn nữa bọn họ đã ra khỏi đình viện, hình như là muốn đi khai. Ngà Bá Đặc nghe vậy lập tức đứng dậy. Đám người Ngà Bá Đặc, Lan Đạm đều nhìn qua khung cửa sổ. Quả nhiên, Chiêm Ni và Lâm Lôi đang đi trên đường tới cổng thành. Cho nên đám người Cơ Ân chắc là đi đường khác. Người của hai bên liền giơ tay chào từ biệt nhau. Đi rồi, Chiêm Ni đi cùng với Lâm Lôi sao? Lan Đạm sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút rối loạn. Vừa mới chuẩn bị kế hoạch, nhưng vì Lâm Lôi đột nhiên mang Chiêm Ni đi theo, cho nên không cách nào sử dụng được nữa. À không nghĩ tới, chuyện Chiêm Ni sẽ đi cùng Lâm Lôi. Dẫu sao nhiều năm nay, Chiêm Ni luôn ở bên cạnh Cơ Ân cơ mà. Chiêm Ni còn đi theo tên hỗn đảng đó. Xem ra hai người bọn chúng là muốn viễn tẩu thiên nhai thật rồi. Ngã Bá Đặc tức giận. Người đâu? Đừng vội, mắt của Lan Đạm sáng lên lập tức ngăn cản. Ngã Bá Đặc nghi hoặc nhìn Lan Đạm. Lan Đạm lúc này cũng biết, Lâm Lôi mang Chiêm Ni là muốn lập tức ly khai. Kế hoạch trước kia của mình không còn hữu dụng nữa. Thế nhưng lại có một biện pháp khác. Ngã Bá Đặc, người phái người theo bọn họ. Đợi sau khi bọn họ ra khỏi thành, chúng ta lập tức đuổi theo. Ở ngoài thành, ta và các sư huynh sẽ ra tay giết hắn. Lan Đạm tự tin nói. Ngoài thành thì cách tỉnh thành xa hơn một chút. Bọn họ kể cả có giết Lâm Lôi xong, lâu rồi thì mấy khắc khẳng hy mới có thể tới được hiện trường. Sao? Ngã Bá Đặc mừng rỡ. Nếu không cần hắn phải động thủ thì hắn đương nhiên cao hứng. Như vậy, đợi bọn họ rời khỏi cửa thành, tới lúc đó mang theo một đội kỵ binh. Ta và năm vị sư huynh sẽ xen lẫn vào bên trong đội ngũ để cho Lâm Lôi không chú ý. Tới lúc đó thì... Lan Đạm cười lạnh. Lúc Lâm Lôi không chú ý, 6 người bọn họ lẫn trong đội ngũ kỵ binh, sau đó thừa lúc hỗn loạn lại bao vây Lâm Lôi. Rồi sau đó bố trí thiên sứ chiến trận. Trong khoảng thời gian ngắn có thể trực tiếp giết chết Lâm Lôi. Thiên sứ chiến trận một khi bố trí thành công, xác suất giết chết Lâm Lôi là 100%. Dẫu sao thì cũng là thiên sứ chiến trận do 6 cựu cấp thiên sứ bố trí. Cho dù không phải liều mạng cũng có thể giết được thánh vực sơ giai cường giả. Hơn nữa một khi liều mạng, bất chấp thân thể nổ tung, hóa thành bản thể năng lượng, dù là thánh vực trung giai cũng có thể giết chết. Không vấn đề gì, Ngã Bá Đặc vỗ ngực bảo chứng. Trên mặt 6 người Lan Đạm lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười của Lan Đạm càng ngày càng sáng lạn. Ngoại thành, Chiêm Ni ngồi trên lưng hắc báo, Lâm Lôi thì bồng bềnh bay đi. Lâm Lôi vừa đi vừa cười nói với Chiêm Ni. Trên mặt Chiêm Ni đầy những ánh sáng hạnh phúc. Chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy Lâm Lôi cùng Lâm Lôi chuyện trò, với Chiêm Ni mà nói đã là hạnh phúc rất nhiều. Chiêm Ni, nàng cẩn thận một chút. Lâm Lôi đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Chiêm Ni tỏ ra kinh ngạc. Lâm Lôi hờ hững đáp. Đằng sau có một đội kỵ binh đang nhanh chóng đuổi tới. Trong mắt Lâm Lôi lóe lên một tia sát ý. Đội nhân mã này rất có thể liên quan đến người của Quang Minh giáo đình. Cũng nên kiểm nghiệm uy lực của Bách Trọng Lãng. Lâm Lôi cố ý không đi nhanh về phía trước, mà đợi những người đó đuổi tới. Hiện tại là lúc thu tàn đông chớm, gió khuya lạnh căm như những lưỡi băng đao rít gào. Một đội tinh anh kỵ binh đang phi ngựa phóng tới như bay. Ngà Bá Đặc thân mặc hộ giáp gọn gàng, phi ngựa dẫn đầu, thần tốc lao lên quan đạo hoang vắng ở ngoại thành. Mấy chục kỵ binh ở đằng sau cũng nhanh chóng phi theo. Bên cạnh Ngà Bá Đặc luôn luôn là một trung niên nhân, đó là thuộc hạ cửu cấp cường giả duy nhất của Ngà Bá Đặc. Còn 6 người bọn Lan Đạm thì mặc khải giáp kỵ binh bình thường, đội mũ sắt lẫn vào trong đội ngũ kỵ binh. Nhìn từ ngoài vào thì căn bản nhìn không ra 6 người Lan Đạm có gì khác biệt với những kỵ sĩ khác. Các người nhớ lấy, Lan Đạm trầm giọng nói với 5 người bên cạnh. Ngay khi chúng ta đuổi kịp Lâm Lôi, khi Ngà Bá Đặc hạ lệnh công kích, các ngươi cứ làm theo những người khác bao vây lấy Lâm Lôi. Khi hắn không chú ý thì bố trí ra thiên sứ chiến trận cho tốt. Nhớ, ngàn vạn lần không được vội vàng công kích trước, nhất định phải đợi ta hạ lệnh. Vâng, thưa đại nhân. 5 người kia gật đầu. Lan Đạm khóe miệng nở nụ cười. Tốt lắm. Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, lưu lại trên quan đạo một đám bụi tung. Trong nháy mắt đã phi đi rất xa. Lâm Lôi lại cố ý giảm tốc độ chờ đám người này. Tự nhiên bọn Ngà Bá Đặc phi được một đoạn thời gian thì đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Lôi. Chính là phía trước, Ngà Bá Đặc mừng rỡ, đồng thời hét lớn. Nhanh, nhanh nữa lên. Đám kỵ sĩ đó cũng bắt đầu hò hét, tốc độ của ngựa cũng tăng lên. Trong tiếng vó ngựa dồn dập, đám kỵ sĩ này rất nhanh đuổi theo Lâm Lôi. Nhớ kỹ, ôm chặt cổ của Hắc Lỗ sẽ mang nàng đến chỗ của ta trước. Lâm Lôi trầm giọng nhắc nhở Chiêm Ni. Chiêm Ni lo lắng nhìn hắn. Lôi đại ca, còn huynh thì sao? Đừng lo, chỉ là giải quyết mấy con ruồi phiền phức mà thôi. Lâm Lôi đồng thời nhìn Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ, linh hồn truyền âm hạ lệnh. Hắc Lỗ, đi đi, nhớ phải bảo hộ chim ni cho tốt. Hống, Hắc Lỗ kiêu ngạo giống lên một tiếng, sau đó dần dần tăng tốc, cuối cùng dùng tốc độ kinh người hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, dùng tốc độ mà bọn ngạ bá đặc không tài nào đuổi kịp, biến mất ở tít cuối chân trời. Đám kỵ sĩ này hoàn toàn chặn đứng Lâm Lôi, Hắc Vân Vân báo đã rời đi, bọn chúng có muốn ngăn trở cũng không được. Sáu người làn đạm tuy có thể ngăn cản, nhưng cũng chỉ mong Hắc Báo có lý do ly khai mà thôi. Dẫu sao mục tiêu của bọn họ vẫn chỉ là Lâm Lôi. Chiêm Ni, ngả bá đặc nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận, sau đó quay sang nhìn Lâm Lôi, lạnh lùng quát. Tên tiểu tử này, ngươi còn để cho ma thú của ngươi mang Chiêm Ni đi ư? Hử, ta nói cho ngươi biết, Chiêm Ni là của ta. Còn ngươi, ta sẽ đưa ngươi tới Minh Giới, ha ha, toàn bộ lên cho ta. Ngã bá đặc tức giận trỏ vào Lâm Lôi. Tiếng vó ngựa đột nhiên trở nên cấp tập, mấy chục kỵ sĩ lập tức bao vây lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng ở giữa con đường không thèm để ý, con bối bối đứng trên vai hắn, dùng đôi mày đen lay láy kiêu ngạo nhìn đám kỵ sĩ. Biểu muội chim ni của ta mà người cũng dám đụng tới, xem lại thân phận của mình đi. Ngã bá đặc ngạo nghễ nói, y dĩ nhiên cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lâm Lôi lãnh đạm đưa mắt liếc nhìn đám kỵ sĩ chung quanh. Vốn định giải quyết người của Quang Minh giáo đình, không ngờ giờ lại kéo tới một đám vô dụng. Hắn lạnh lùng lắc đầu, nhưng đúng vào lúc này. Lão đại, bối bối hốt nhiên trừng mắt nhìn một người trong số đó. Đạm Lam có ở bên trong. Đạm Lam, Lâm Lôi giống như bị dội một gáo nước lạnh không khỏi giật mình. Người của Quang Minh giáo đình trà trộn bên trong ư? Hắn bắt đầu trở nên cẩn thận. Ta ngửi thấy mùi vị trên người à, mùi nước hoa rẻ tiền, bối bối tự tiên nói. À cho rằng à đội mũ sắt mặc áo giáp là bối bối ta không phát hiện ra sao? Lâm Lôi lúc này trong tay không hề có một kiện vũ khí. Hắn không vội vàng dùng vũ khí, tại thời khắc quan trọng nhất từ trong không gian giới chỉ đột ngột lấy ra rồi trực tiếp sử dụng thì ngược lại có thể khiến địch nhân trở tay không kịp. Lâm Lôi không thèm để ý ngả bá đặc ở nó nói sằng nói bậy, mà cẩn thận chú ý đến các kỵ sĩ ở chung quanh. Lên cho ta, giết chết hắn. Ngả bá đặc ngạo nghễ hạ lệnh. Nhưng một tiếng quát lãnh khốc vang lên. Giết. Chỉ thấy sáu đạo quang mang chói mắt tựa hổ trong nháy mắt liên tiếp lóe lên. Tựa như giống với lần trước, Lâm Lôi bị sáu gã đặc cấp chấp sự vây giết. Đó là loại trận pháp liên thể hợp kích. Trên thực tế chính là thiên sứ chiến trận sáu cánh. Chỉ luận về uy lực do bản thân thiên sứ thi triển nên còn lợi hại hơn nhiều. Xùy xùy, trong quá trình sáu đạo bạch sắc quang mang liên tiếp bắn ra, phàm là bất kỳ sự ngăn cản nào đối với bạch sắc quang mang đều bị ánh sáng trực tiếp xuyên qua thân thể. Ba kỵ sĩ chết ngay đương trường, trọng thương tám người. À, một kỵ sĩ bị xuyên thủng ngực lộ ra một cái lỗ lớn, kỵ sĩ này lập tức ngã rời khỏi ngựa, hô thảm một tiếng. Ha ha, 9 năm qua, thủ đoạn của Quang Minh giáo đình vẫn không hề thay đổi, Lâm Lôi cười lớn. Chuyện gì vậy? Ngã bá đặc giật nảy mình. Trung niên nhân ở bên cạnh ngã bá đặc lại rất có kiến thức, sắc mặt hắn biến đổi lập tức hét lên. Chạy mau, sáu người đó không phải đồ đệ của Hắc Đức Sâm gì đó, bọn họ là người của Quang Minh giáo đình, đều là cựu cấp cường giả. Đi, chậm trễ thì không thoát được đâu. Ngã bá đặc cái khác làm không được, thế nhưng phản ứng chạy trốn lại rất nhanh. Cộp cộp, y cũng không cố ý giết Lâm Lôi nữa, nhanh chóng giục ngựa chạy theo trung niên kia. Những kỵ sĩ bị vây trong thiên sứ chiến trận, lúc này hoảng sợ nhìn những người bên ngoài chạy trốn. Nhưng khi bọn họ muốn chạy, chạm phải bạch sắc quang mang, thân thể giống như bị hỏa diễm với nhiệt độ cực cao thiêu cháy, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Sao? Uy lực so với sáu đặc cấp chấp sự còn mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Chạy đi, những kỵ sĩ có thể chạy trốn ai cũng chạy như bay. Những người không thể chạy thì bị sáu người làn đạp thuận tay giết chết. Cả cánh đồng hoang mang trong nháy mắt chỉ còn lại Lâm Lôi, bối bối, cùng với sáu người lan đạm là còn sống. Khải giáp trên người bọn lan đạm trực tiếp vỡ vụn, lan đạm sáu người khôi phục bộ dáng bình thường, một nữ nhân và 5 nam nhân. Bọn lan đạm đều phi thường tự tin nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, gặp loạn mà không kinh hãi sao? Lan đạm cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi quét mắt nhìn à. Ta không thể không thừa nhận công phu diễn kịch của người rất lợi hại. Lại có thể đóng giả thành một thiếu nữ ương bướng như vậy. Bất quá mấy người các ngươi có biết không? Vào 8 năm trước, lúc ở Hách Tư Thành, Ta cũng đã từng giết 6 đẳng cấp chấp sự bố trí thành hợp kích trận pháp như thế này. Răng rắc, xùy xùy. Lúc Lâm Lôi đang nói, long lân màu đen xuyên qua y phục mọc ra, từng cái gai nhọn băng lãnh lấp lánh ánh sáng kim loại cũng từ sau lưng, ở trán rồi long vĩ dài ra. Con người Lâm Lôi cũng biến thành màu ám kim lãnh mạc vô tình. Lâm Lôi, chúng ta cùng với 6 người đó không có giống nhau. Làm Đạm lạnh lùng nói, hôm nay người chắc chắn sẽ chết. Nói rồi bạch sắc quang mang tự nhiên lớn lên một chút nữa, thậm chí bạch sắc quang mang trên khung cũng ngừng kết chặt lại. Đồng từ màu ám kim của Lâm Lôi quét qua 6 người, thành âm bằng lãnh vang lên. Ta nói cho các người một chuyện, ta vô cùng căm ghét loại hợp kích trận pháp này. Lâm Lôi vẫn còn nhớ bạch sắc quang mang giống như mộng ảo đó. Đức Lâm Gia Gia. Hắn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc 8 năm trước, Đức Lâm Gia Gia đã hy sinh bản thân mình để giết chết 6 gã đặc cấp chấp sự. Đức Lâm Gia Gia đã vĩnh viễn biến mất trong thiên địa này. Giết, Lan Đạm lạnh lùng hạ lệnh. Vù, 6 người Lan Đạm giống như máy ủi đất lao thẳng về phía trước. Cái lồng do bạch sắc quang mang hình thành cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Phàm những gì ngăn cản bạch sắc quang mang đều hết thảy hóa thành tro bụi, không thể ngăn cản. Quang Minh Giáo Đình, ha ha. Lâm Lôi cười lạnh, nhìn 6 người đang lao tới, chân đột nhiên đạp mạnh xuống, cả người nhanh như bay nhảy vọt sang một bên. Đáng thương, Lan Đạm lãnh đạm nhìn phản ứng của hắn. 6 người bọn họ liên thủ, phòng ngự có thể nói là mạnh đến đáng sợ. Không đả tới thánh vực thì cơ hồ không thể gây thương tổn cho họ chút nào. Bọn họ căn bản không thèm để ý công kích của Lâm Lôi. Người thứ nhất, thanh âm của Lâm Lôi giống như sấm mùa xuân đột nhiên vang lên. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Hắc Ngọc Trọng Kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, rạch nát hư không, trực tiếp đánh lên một trong 6 người. Nực cười, 6 người không thèm để ý đến, cựu cấp thiên sứ bị đánh trúng cũng không lưu ý. Nhưng quái lạ là, một kiếm này của Lâm Lôi không hề dẫn tới sự ngăn cản của quang mang. Bách trọng lãng của đại địa áo nghĩa, đồng tử màu ám kim của Lâm Lôi lạnh lùng nhìn kẻ này. Cựu cấp thiên sứ này chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, giống như là trọng chùy đột nhiên từng nhát đánh vào một chỗ trong nội tạng của bản thân. Quang minh lực lượng căn bản không có cách nào ngăn cản công kích quỷ dị này. Ầm ầm ầm, tiếng oanh kích vang lên trong thể nội cũng vang lên trong đầu cửu cấp thiên sứ kia. A, thân thể của y vô lực ngã xuống. Thế giới trên trận nguyên bản lần đầu tiên bị người khác phá hủy, bạch sắc quang mang cũng biến mất không còn. 5 người còn lại ngơ ngác nhìn cảnh này, căn bản không thể tin tưởng. Khóe miệng của Lâm Lôi thì khẽ nhếch lên. Bạch sắc quang mang đó là quang minh năng lượng, về bản chất tương đương với các loại đấu khí, nhưng đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi căn bản lại không giống với các hình thái công kích khác. Gặp năng lượng ngăn cản, chỉ ở lúc chuyển đi yếu hơn một chút mà thôi, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản được. Cái gọi là hợp kích trận pháp trước đại địa áo nghĩa chỉ là chuyện đùa. Công kích toàn lực của Lâm Lôi chỉ một chiêu đã khiến nội tạng trong cơ thể của cửu cấp thiên sứ bị chấn thành bùn nát. Có muốn cũng không thể chết thêm được nữa. Linh hồn y cũng biến mất trong thiên địa. Người giết hắn rồi. 5 người bọn Lam Đạm hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên sứ chiến trận, cản nhiên lại bị phá như thế này. Hợp kích trận pháp đối với ta là đồ vô dụng. Đồng tử không có một tia cảm tình quét qua mấy người. Vừa rồi giết một người, hiện tại tới phiên các ngươi. Tại Ngọc Lan Đại Lục, bất kể là ai, dù là thánh vực cường giả, chỉ cần thân thể bị hủy diệt thì chết chắc. Những thiên sứ này, hàng lâm ở trong thân thể của nhân loại. Bọn họ cho dù liều mạng, cũng không phải là phá hủy đi nhục thể, mà không đếm xỉa tới sức chịu đựng của thân thể, sử dụng năng lượng cực hạn vượt quá thân thể. Sử dụng loại phương pháp này sẽ khiến thân thể không thể tiếp nhận nổi từ từ tan vỡ. Loại tan vỡ này chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng chừng 30 giây. Sau 30 giây, nhục thể mới hoàn toàn mất hết sinh cơ và không cách nào để linh hồn tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu Lâm Lôi vừa bắt đầu đã trực tiếp chấn nát toàn bộ nội tạng trong thân thể, thì thiên sứ đó, dẫu muốn liều mạng cũng không có biện pháp. Đại nhân, 4 người kia nhìn sang Lan Đạm. Trên mặt Lan Đạm đã tán phát ra quang mang thánh khiết. Phạm nhân này có công kích đặc thù như vậy, mọi người bất tất phải để ý đến sinh mệnh, chuẩn bị về với vòng tay của chủ nhân. Vâng, thưa đại nhân. Mắt 4 người đều rất lạnh lùng, trên mặt ánh lên quang mang thánh khiết. Xùy xùy, sau lưng mỗi người đều mọc ra một đôi cánh màu trắng. Trong nháy mắt, bốn người vốn là người bình thường đột nhiên đều có một đôi bạch sắc quang rực, đồng thời bọn họ đều bay lên cao. Bốn nhân loại lại có bạch sắc quang rực, nhìn thấy cảnh này Lâm Lôi giật nảy mình. Thiên sứ, quả nhiên là thiên sứ. Chủng tộc cường đại trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho dù là lưỡng dực thiên sứ yếu nhất trong thiên sứ tộc cũng là tồn tại đáng sợ ở thánh vực sơ giai. Giết, Lan Đạn lập tức hạ lệnh, lúc này không thể lãng phí một chút thời gian nào, bởi vì bên ngoài bốn thân thể này đều liên tục phun ra những tia máu nhỏ. Tuyết huyết này không ngừng chảy xuống, hiển nhiên thân thể đang dần dần tan vỡ, kinh mạch cũng dần đứt đoạn. Năng lực của thánh vực sơ giai hiển nhiên là vượt quá khả năng chịu đựng của những cỗ thân thể này, nên thời gian của bọn họ là rất ít. Phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi này giết chết Lâm Lôi. Vù, quang dực vỗ mạnh, bốn thiên sứ hóa thành bốn đạo bạch sắc ảo ảnh lao hướng Lâm Lôi. Đêm sáng trăng, ánh trăng vằng vặc soi rọ khắp cả một vùng dã ngoại hoang vu. Tại đó, bốn gã quang dực thiên sứ lạnh lùng phóng thẳng lên không trung, xẹt qua một đạo hư ảnh, dễ dàng tiếp cận với Lâm Lôi. Tốc độ nhanh quá, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Hắn hiện tại công kích tuy mạnh, song phòng ngự lại yếu. Công kích mạnh có thể giết chết thánh vực sơ giai, cường giả, song phòng ngự thì chỉ có thể chống cự được ở dưới cấp độ thánh vực. Có điều thánh vực sơ giai cường giả công kích thì chống không nổi. Hừ, Lâm Lôi đột nhiên dậm chân xuống đất, phụ trợ ma pháp cực tốc phụ trợ lên thân. Toàn thân phiêu giật né sang bên cạnh. Nếu chỉ xét riêng về mặt tốc độ thì Lâm Lôi so với bốn gã thiên sứ này còn chậm hơn một chút. U u, một tiếng rít chói tai vang lên, một đạo hắc ảnh còn nhanh hơn cả bốn gã thiên sứ đột ngột xuất hiện. Rồi sau đó hắc ảnh nọ nhắm thẳng vào gã thiên sứ ở gần Lâm Lôi nhất. Chết đi, thiên sứ này nện một quyền thẳng về phía hắc ảnh. Nắm tay lấp lánh ánh sáng trắng bổ thẳng xuống thân thể hắc ảnh nọ. Hắc ảnh bị đánh bật xuống đất, xong lập tức lại bật ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn. Vèo, lưỡng đạo lợi chảo dĩ nhiên cũng vung lên, nhắm thẳng vào tên thiên sứ này mà chảo xuống hai chảo. Chảo đầu tiên va chạm với năm đấm của gã thiên sứ, chảo thứ hai trực tiếp quét qua thân thể y. Thân thể thiên sứ vốn đang trong thời khắc bị hủy hoại, chúng phải một vuốt mạnh như vậy bỗng toàn thân run lên, cơ thể bên ngoài bắt đầu nứt ra, máu tươi chảy đầy. Bùm, hắc ảnh nọ lại sử dụng thân thể, giáng cho gã thiên sứ kia một đòn kế tiếp. Va chạm cực nhanh khiến cho thân thể thiên sứ không thể chịu nổi. Ầm một tiếng, thân thể của y trực tiếp nổ banh ra. Quang dực nguyên lai vốn toàn một màu trắng muốt cũng hóa thành hư vô. Một gã song dực thiên sứ nữa lại chết trận. Lan Đạm ở phía sau quan sát cuộc chiến cũng giật mình nhìn hắc ảnh. À, phát hiện hắc ảnh đó chính là sủng vật của Lâm Lôi. Cái con ảnh thử đáng yêu nọ. Có điều lúc này ảnh thử trở nên dài hơn một thước. Nguyên lai cánh tay cũng vốn chỉ dài khoảng trên dưới 20 không phân, tức là 20 cm. Hơn nữa tốc độ của hắc ảnh thử này thực là đáng sợ, đương nhiên so với song dược thiên sứ còn muốn nhanh hơn. Lâm Lôi thì cũng không quá ngạc nhiên. Hơn 6 năm trước ở tại Ma Tú Sơn Mạch, trong khi bối bối chiến đấu cùng hắc lỗ thì đã chẳng kém bà bao nhiêu, mà 6 năm qua hắc lỗ căn bản đã không có gì phát triển, nó đã tới cực hạn của cửu cấp. Có điều bối bối này 6 năm qua lại không ngừng phát triển. Hiện tại tốc độ của nó đã vượt xa với hắc lỗ. Về phần phòng ngự thì e rằng kể cả thánh vực bất tử chiến sĩ như bà khắc cũng chẳng hơn được bối bối là bao. Lâm Lôi hiểu vô cùng rõ sự đáng sợ của bối bối, hiện tại tốc độ của nó đã quá nhanh. Lâm Lôi ngày ngày khổ tu trong khi bối bối chỉ ăn với ngủ, song tốc độ tăng trưởng thực lực thì lại vượt qua cả hắn. Chỉ xét một cách đơn thuần thể tích biến thân hiện tại của bối bối thì biết, hiện tại đã có thể biến thành dài hơn một thước. Chi chi, bối bối hưng phấn kêu lên, đồng thời truyền âm. Lão đại, song dược thiên sứ này cứ ra cho ta đi, công kích của bọn chúng không thể gây thương tổn cho ta được. Lâm Lôi không biết phải nói gì, song dược thiên sứ là thánh vực sơ giai, vậy mà không thể gây thương tổn được cho bối bối. Bối bối rốt cuộc là cái loại ma thú biến thái gì đây? Ba gã song dược thiên sứ còn lại trông thấy cảnh tượng hắc sắc ảnh thử này nhanh như chớp, chỉ hai chảo đã giết chết đồng bạn của mình thì không khỏi nổi giận đùng đùng. Chúng chẳng để cho bọn chúng kịp phản ứng, bối bối lại nhắm về một người trong số đó. Đừng quan tâm đến nó, giết Lâm Lôi đi, thanh âm lạnh lùng của Lan Đạm vang lên. Bà gã thiên sứ nọ cũng không hề để tâm đến hắc sắc ảnh thử kinh khủng này nữa, trực tiếp lao về phía Lâm Lôi. Có điều là bọn chúng không chú ý đến bối bối, nhưng không có nghĩa là bối bối để yên cho chúng chạy. Dù sao tốc độ của bối bối so với bọn chúng còn nhanh hơn nhiều. Vù, hắc sắc ảo ảnh hiện ra, bối bối đã đến ngay bên cạnh một tên thiên sứ trong số đó. Lâm Lôi còn lại là né tránh ra xa xa. Bị thiên sứ vây công thì hắn cũng không dám tự tin ứng đối. Song nếu là một chọi một thì hắn vẫn còn tự tin. Dù sao Lâm Lôi cũng không có phòng ngự mạnh như bối bối biến thái kia. U, bối bối há cái miệng to như chậu máu đoạn cắn cho tên thiên sứ nọ một phát. Ầm, nắm đấm của song dược thiên sứ hung hăng bổ về phía bối bối. Có điều là cặp lợi chảo của bối bối dĩ nhiên cũng giữ chặt tà thủ của y, đoạn cắn cho một phát. Xoạt, tà thủ trực tiếp bị cắn đứt. Song dược thiên sứ đau đớn phẫn nộ, lập tức hữu thủ phách về phía hắc sắc ảnh tử. Một đòn phẫn nộ này đánh ra, cơ hồ đem theo toàn bộ năng lượng của thiên sứ. Hữu thủ rực sáng lên, lóa mắt như ánh mặt trời. Ầm, hữu thủ bổ xuống người hắc sắc ảnh tử. Có điều chảo của hắc sắc ảnh tử cũng cào trúng ngực của song dược thiên sứ. Cơ thể bị xé toạc ra, máu tươi xối xả. Bối bối bị nện trúng rơi xuống đất. Có điều song dược thiên sứ nọ thân thể run lên vài cái, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả nội tạng cũng không thể chịu nổi. Năng lượng kinh khủng mà nát bấy, máu tươi trào ra, song dược thiên sứ trực tiếp ầm ầm đổ xuống. Lại một thiên sứ khác tử trận. Lão đại, bối bối cũng khẩn trương nhìn Lâm Lôi. Ầm, thân thể Lâm Lôi bị một quyền đánh tung lên, có điều thân thể của tên thiên sứ kia cũng rung lên một chút, sau đó trực tiếp đổ ầm xuống. Bên cạnh vẫn còn một gã song dực thiên sứ, trực tiếp đuổi theo Lâm Lôi. Lão đại, tốc độ của bối bối để thăng đến cực hạn, hơn nữa thân hình của Lâm Lôi cũng định trụ lại. Bối bối trước khi tên song dực thiên sứ kia lao tới chỗ Lâm Lôi thì rốt cuộc đã chặn đứng được đối phương. Nó căm tức ném ánh mắt nhìn song dực thiên sứ. Lão đại, huynh không sao chứ? Bối bối dùng linh hồn truyền âm hỏi. Ổn cả, nếu lại phải chống lại, hai cái nữa thì chắc trụ không nổi. Lâm Lôi lau vết máu nơi khóe miệng, hắc sắc lân phiến của hắn có một chỗ cũng đã vỡ nát, máu tươi ứa ra. Sau một phen kinh hãi, vừa rồi hai gã thiên sứ giáp công hắn, Lâm Lôi tốc độ so với đối phương chậm hơn một chút, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng phương pháp lấy chiêu đổi chiêu, đồng thời giết chết một người trong số đối phương. Tốc độ quả là vẫn chưa đủ, nếu tốc độ phòng ngự mà có thể vượt qua bối bối thì sẽ không chật vật như vậy nữa. Lâm Lôi ở trong lòng thầm than. 6 năm trước, tốc độ của bối bối chỉ tương đương với mình, phòng ngự thì mạnh hơn mình một bậc. Vậy mà 6 năm sau, tốc độ so với mình gần như gấp đôi, còn phòng ngự thì chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần nữa. Mà quan trọng, bối bối dĩ nhiên mới dừng lại ở cựu cấp mà chưa đạt tới thánh vực. Cũng khó trách nổi tại sao mà Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ lại cảm thấy ủy khuất. Hắc Lỗ đường đường cũng là một cựu cấp ma thú có thiên phú cực cao. Có điều nếu so với bối bối thì thực sự chẳng biết thiên phú của nó kém hơn bao nhiêu lần. Bối bối dựa vào phòng ngự và tốc độ giải quyết nốt gã thiên sứ còn lại. Song dược thiên sứ này chỉ trong nháy mắt đi đời. Trong khi kẻ cầm đầu là Lan Đạm thì vẫn bảo trì hình thái loài người đứng ở phía xa xa nhìn lại. Lão đại, song dược thiên sứ này chính là thánh vực sơ giai phải không? Sao ta lại có cảm giác chẳng có tí sức mạnh gì cả vậy? Bối bối đáp xuống đất dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười liếc mắt nhìn Lan Đạm đang đứng phía xa một cái. Bối bối, người có để ý hay không? Bọn chúng sau khi sử dụng năng lượng của thiên sứ, bên ngoài thân thể đều phát ra máu tươi. Hiển nhiên là thân thể không thể nào chịu đựng nổi. Bọn chúng cũng không phải là thánh vực sơ giai cường giả chân chính, cho nên không chỉ là sức mạnh mà thân thể cũng yếu ớt như vậy. Lâm Lôi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ra vấn đề. Cái loại thân thể đã sắp hư hỏng này, chỉ cần vài lần công kích vào thân thể đối phương, thì e rằng thân thể đối phương cũng đã trực tiếp xong đời. Một ma thú quá mạnh. Lan Đạm kinh ngạc nhìn bối bối. Lầm lôi, ta chỉ nghe nói người có một ảnh thử, có điều hiện tại quan sát thì dường như nó không phải là ảnh thử. Ngược lại, có phần giống như vương giả của họ thử trong truyền thuyết. Cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Lan Đạm. Bối bối rốt cuộc là loại ma thú gì? Hắn vẫn luôn rất tò mò. Ma thú có phòng ngự cực mạnh, tốc độ nhanh nhất trong số các tộc quần ma thú, chẳng lẽ lại chính là ma thú này sao? Lan Đạm cũng đã từng trải qua nhiều năm trong kiếp tứ dực thiên sứ tại Quang Minh thần giới, kiến thức của ả đương nhiên rất cao. Ma thú chỉ cần đến thời kỳ trưởng thành là trở thành thánh vực ma thú thì có rất nhiều, có điều tinh túy nhất trong số đó thì chẳng có được mấy. Hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt. Cả cuộc đời Lan Đạm đây cũng mới là lần đầu tiên được chứng kiến thử loài vương giả trong truyền thuyết. Lão đại, nữ nhân kia đang nói gì vậy? Bối bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Nói ngươi là vương giả họ Chuột, Lâm Lôi cười. Ngay cả Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng như giáo hoàng của Quang Minh giáo đình cũng không biết bối bối là loại gì. Có điều Lan Đạm này dường như có chút hiểu biết. Có điều nghe giọng Lan Đạm mà đoán thì cũng không chắc chắn 100%. Lâm Lôi, ngươi nên cảm thấy tự hào. Lan Đạm vừa rồi chỉ vì biểu hiện của bối bối mà cảm thấy giật mình, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Bởi vì để giết ngươi, một tứ dực thiên sứ sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ thấy toàn thân Lan Đạm tỏa ra bạch quang chói mắt, rồi sau đó bốn cái cánh trắng muốt từ sau lưng ả nhô ra. Cuối cùng nó dang rộng, Lan Đạm toàn thân lăng không phi thẳng lên không trung, tứ dực thiên sứ. Không hay rồi, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Thiên sứ số cánh càng nhiều thì càng đáng sợ. Hơn nữa cùng với số cánh gia tăng, lực lượng cũng gia tăng với tốc độ cực nhanh. Lão đại, để ta lên cho. Bối bối hưng phấn rít lên, thân thể mang theo một đạo hư ảnh, trực tiếp lao thẳng về phía tứ dực thiên sứ. Lan Đạm lạnh lùng cười, tứ dực khẽ đập một chút, thoáng chốc đã biến thành bạch sắc ảo ảnh, tốc độ kinh người, dĩ nhiên không thua gì bối bối. Bàn tay thánh khiết như bạch ngọc của Lan Đạm bổ vào người bối bối. Lúc này bối bối cũng bị đánh bật ra, trực tiếp bay ngược trở về, tựa như một hòn đá bị ném lên không trung, nện thẳng xuống mặt đất, để lại trên nền đất một cái lỗ sâu hoắm hoắm. Bối bối bị đánh chui tọt vào bên trong. Bối bối, Lâm Lôi thất kinh. Vẫn biết tứ dực thiên sứ rất mạnh, có điều Lâm Lôi không ngờ rằng tứ dực thiên sứ lại cường đại một cách thái quá như vậy. Lão đại, ta không có việc gì. Giọng nói yếu ớt của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi có cảm giác nó hiện tại đang thụ thương rất nặng. Thực lực mà tứ dực thiên sứ so với song dực thiên sứ còn mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi, giờ tới lượt ngươi. Lan Đạm lúc này, bên ngoài thân thể đã thẩm thấu máu tươi, có điều ả không hề bận tâm đến thân thể đang dần dần hư hao. Lan Đạm biết ả tối thiểu cũng vẫn còn có 10 giây thời gian nữa, thời gian đó là đủ để giết chết Lâm Lôi. Bạch sắc quang dược nhẹ nhàng vỗ đập, Lan Đạm toàn thân hóa thành bạch sắc ảo ảnh. Trong khi Lâm Lôi chỉ cảm thấy trước mắt toàn là hư ảo, thì Lan Đạm đã đến ngay trước mặt. Lâm Lôi chỉ trông thấy đôi mắt hóa thành màu bạc lạnh lùng của Lan Đạm. Liều mạng. Hắn lúc này hai chân đạp mạnh xuống đất, vòng độ, lui về phía sau. Đồng thời trong tay xuất hiện tử huyết nhuyễn kiếm, trực tiếp dẫn động ra sát khí kinh khủng bên trong thanh kiếm. Sát khí kinh khủng này, ngay cả thánh vực đỉnh phong như Thi Đặc Lặc, lúc trước cũng bị ảnh hưởng, chưa nói gì đến Lan Đạm. Tử huyết nhuyễn kiếm rung lên, một màu đỏ yêu dị chạy dọc trên thân kiếm. Sau khi ngùn ngụt sát khí dung nhập vào trong óc của Lan Đạm, nhập thẳng vào linh hồn ả. Đây là... Trong ánh mắt lạnh lùng của Lan Đạm, ánh lên một tia hoảng sợ. Ả chỉ cảm thấy bản thân như đang trở lại cảnh tượng thời điểm lúc đạo quân thiên sứ đuổi giết một vị diện nọ, đụng phải một ác ma đến từ vực sâu. Ả còn nhớ rõ cảnh tượng ác ma kia dễ dàng đồ lục đám thiên sứ, hơn 10 vạn thiên sứ cơ hồ đều bỏ mạng hầu như không còn. Bởi vậy, một quyền toàn lực do chịu ảnh hưởng này mà uy lực đã giảm đi một chút. Trong lúc sử dụng tổ huyết nhuyễn kiếm, đồng thời hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi cũng bổ về phía đối phương, chém thẳng vào Lan Đạm không chút lưu tình. Đại địa áo nghĩa bách trọng lãng. Lâm Lôi cũng bị một quyền giảm đi tới gần nửa uy lực đánh trúng người. Hắc sắc long lân trực tiếp vỡ vụn. Ở trên ngực hắn cũng lõm vào một lỗ sâu hoắm. Miệng của Lâm Lôi trực tiếp phun ra từng búng máu tươi. Toàn thân hắn tựa như một cái bao cát rách nát đổ ầm xuống mặt đất, thổi bay vô số bụi bặm. Lan Đạm thì đứng chết lặng trên mặt đất khó có thể tin nổi. Hắn sao có thể sở hữu sát khí kinh khủng đến như vậy? Rồi sau đó Lan Đạm chỉ cảm thấy một lời kêu gọi đến từ thiên địa. Linh hồn nàng cũng không hề phản kháng lại sự thôn vệ này, biến mất khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Về phần thân thể rách nát của Lan Đạm thì mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ mũi miệng tràn ra. Gió vẫn cứ thổi, vùng dã ngoại hoang lương này cuối cùng khôi phục vẻ yên tĩnh, trên mặt cỏ đầy thi thể và máu tươi. Vết tích sau cuộc đại chiến rất rõ ràng, mặt đất hiện ra những vết nứt, còn có một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Lúc này một hắc sắc ảnh thử từ trong cái hố đang ì ạch bỏ lên. Lão đại, bên ngoài thân thể bối bối cũng là thẫm đỏ, vết máu vương vãi trên lông. nhưng bố bối lại lo lắng nhìn về phía xa. Trên mặt đất nơi đó, Lâm Lôi đang nằm bất động. Tứ Dực Thiên Sứ tuy vào thời khắc cuối cùng chịu phải sát khí khủng bố trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm mà công kích bị giảm đi, nhưng một quyền đầy uy lực nọ so với Lưỡng Dực Thiên Sứ vẫn còn mạnh hơn nhiều lần. Bối bối nhảy hai cái tới bên cạnh Lâm Lôi. Lão đại, huynh không sao chứ? Nó dùng linh hồn truyền âm hỏi. Lúc này bối bối rất lo lắng, vết lõm sâu trên ngực Lâm Lôi trông rất hãi nhân. Hắc sắc lồng lần trước ngực gãy nát hơn phân nửa, rơi rụng rất nhiều. Tiên huyết hoàn toàn thấm đỏ ngực hắn, sắc mặt Lâm Lôi trắng xám, hai mắt nhắm chặt. Lâm Lôi nhãn tỉnh hơi hé mở nhìn bối bối. Không sao, bối bối, người đừng có di động thân thể của ta. Tiếng nói Lâm Lôi vang lên trong đầu bối bối. Bối bối lanh lợi gật đầu, cuộn tròn bên cạnh thân thể hắn. Thương thế lần này khá nghiêm trọng. Lâm Lôi cảm thấy bản thân đang khe khẽ hít thở, trước ngực đau đớn kịch liệt. Hắn chỉ có thể án chiếu theo giới thiệu ở trong Long Huyết Mật Điển, thôi động Long Huyết Đấu Khí, dẫn động ra Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch chi lực để tu phục lại thương thế. Thân là trung cực chiến sĩ, sức khôi phục là vô cùng mạnh mẽ. Thương thế lần này quả thực là rất nặng. Long Huyết Đấu Khí hoàn toàn chạy cả khắp nơi mọi chỗ trong cơ thể. Năng lượng đặc thù của Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch từ từ thẩm thấu đến các kinh mạch trong cơ thể, ngay cả các nơi nhỏ nhất trong nội tạng. Còn phối hợp sau khi hấp thụ năng lượng đặc biệt của Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch, với tốc độ có thể cảm thấy được từ từ khôi phục lại. Mỗi một lần hít thở, Lâm Lôi đều cảm thấy là phổi hắn dần có biến hóa. Nói về năng lượng chữa trị, Long Huyết Chiến Sĩ trong tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ đứng sau Tử Diễm Chiến Sĩ và Bất Tử Chiến Sĩ, như vậy là đứng hạng 3 chung cuộc. Trong đầu Lâm Lôi lúc này lại hiện ra câu nói đó. Năng lực khôi phục của Tử Diễm Chiến Sĩ là mạnh nhất, thậm chí còn biến thái tới mức là có năng lực liết bàn. Trừ phi là nhục thể hoàn toàn bị hủy, nếu không, chỉ cần cho hắn thời gian, Tử Diễm Chiến Sĩ có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hít thở. Tiếng hít thở của Lâm Lôi càng lúc càng lớn, tiến vào trong phổi, không ngừng được năng lượng làm dịu, đồng thời hắc sắc lên phiến bên ngoài cơ thể hắn cũng thu vào. Vậy sắc, long vĩ đều thu lại, trong nháy mắt Lâm Lôi hoàn toàn khôi phục lại hình dạng nhân loại. Nhưng khi khôi phục lại hình dáng bình thường, trên người hắn vẫn đầy vết máu, vết thương trên ngực vẫn nghiêm trọng như trước. Thời gian tử trôi qua, đêm khuya càng lúc càng khuya. Gió lạnh gào thét, mặt trăng cũng bị mây đen hoàn toàn bao phủ. Nhưng Lâm Lôi và bối bối lại không hề chú ý tới sự thay đổi của thời tiết. Lão đại, đã khá lên chút nào chưa? Con mắt đen láy của bối bối chớp chớp nhìn Lâm Lôi. Thương thế trong người không khác biệt lắm, chỉ là xương ngực gãy mất 3 đốt. Cũng may là không đâm vào các chỗ yếu hại trong người. Lâm Lôi cười với bối bối. Bất quá, thương thế gãy xương nếu muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải mất 10 bữa nửa tháng. Người thường bị gãy xương muốn khôi phục lại tối thiểu cũng phải vài tháng. Lâm Lôi cũng rất tự tin đối với Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch, cho nên mới nói như vậy. Bối bối gật đầu. Nhưng nếu tìm được một quang hệ hoặc thủy hệ ma pháp sư cao cấp, có lẽ có thể chữa trị được nhanh hơn. Lâm Lôi biết trị liệu ma pháp có những lúc cũng rất lợi hại. Khi hắn bị bắt nốt ở Quang Minh Thần Điện, toàn thân và xương gần như bị gãy, nhưng được tín ngưỡng chi lực của Quang Minh chi chủ chiếu xuống, thương thế trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chốc lát đã đạt tới trạng thái tốt nhất của cơ thể. Năng lượng chữa trị kinh người đó thực là đáng sợ. Lâm Lôi lại tiếp tục vận chuyển Long Huyết Đấu Khí. Long Huyết Đấu Khí hấp thu nguyên tố của ngoại giới, cũng hấp thu năng lượng của Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch mà từ từ lớn mạnh, làm dễ chịu mỗi một bộ phận trong cơ thể Lâm Lôi. Thương thế trong người hắn gần như được hồi phục. Hiện tại cũng chỉ còn xương ngực bị gãy là có chút phiền toái mà thôi.